Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc. Tác giả Vong Nhân Diệt Đao. Thể loại đam mỹ trinh thám. Nguồn Phan Xui Phan 0506. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 6, chương 11, đêm đầu tiên. Lý Tư Niên thử kéo chốt cửa, xác nhận cửa đã khóa kín, xong xuôi mới quay về. Y mang theo hai chai rượu, đưa cho Phương Đại Xuyên một chai. Hai người mặt đối mặt, ngồi trên cửa sổ, cúi đầu ngắm biển bên ngoài. Hình như tôi chưa cho cậu biết thân phận của tôi. Phương Đại Xuyên vừa nói, vừa lật túi áo, để đề phòng người khác nhận ra thẻ nhân vật của mình. Anh đã thủ tiêu hết những thứ liên quan. Đến lúc này lại chẳng có cách nào chứng minh thân phận. Anh ủ dột nói, tôi là phù thủy, quẹt thẻ ID xong, lỡ ném thẻ nhân vật xuống biển rồi. Cậu chờ tí, tôi lấy ống thuốc cho cậu xem. Lý Tư Niên ngồi đối diện, cười, nói, không cần, tôi đoán được lâu rồi, tôi tin anh mà. Phương Đại Xuyên vẫn kiên quyết lắc đầu, móc hai ống thuốc trong túi quần ra. Hai ống thuốc bằng thủy tinh có nắp, một nắp hình đồng hồ cát, một nắp có hình đầu lâu. Anh mở ra cho Lý Tư Niên xem, kiên trì nói, cậu đoán được là việc của cậu, còn tôi không hy vọng giữa chúng ta có bất kỳ tai họa ngầm và khoảng cách nào. Phải sáng tỏ hết với nhau, thẳng thắn thành khẩn mới được tín nhiệm. Lý Tư Niên ngẩn người, không cười nữa, chỉ ngước lên nhìn Phương Đại Xuyên thật lâu. Phương Đại Xuyên nhíu mày nhìn lại y, đôi mắt cúng của hắn loe loé dần sáng nhỏ như đom đóm. Lý Tư Niên không thể phủ nhận, dãy núi chôn giấu trong lòng y bao lâu, ngay khoảnh khắc đó bất chợt dao động. Y đè nén xúc cảm trong tim, một lần nữa nở nụ cười. Anh đang chỉ trích tôi chưa đủ thẳng thắn thành khẩn đó à? Phương Đại Xuyên cười. Tôi biết kiểu người như cậu rồi, quen độc lai, độc giảng, không dễ tiếp nhận bạn bè mới. Tôi cũng biết trong lòng cậu có rất nhiều bí mật. Tôi mở rộng lòng mình là hy vọng có thể đổi về một chút tín nhiệm của cậu. Còn về phía cậu thì, dù sao trên cổ tôi cũng đặt một cái bể cá vàng. Có những chuyện cậu nói cũng được, không nói cũng được, tôi vẫn tin cậu. Không quan trọng cậu che giấu bao nhiêu núi băng trong lòng đâu. Lý Tư Niên lắc đầu cười. Tôi rút lại lời vừa nãy. Tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi, anh thấy rất rõ ràng. Phương Đại Xuyên đắc ý, nhướng mày cười đáp. Đúng thế, làm cái nghề như bọn tôi, không nắm rõ tình hình thì chết mất xác lâu rồi. Tôi chống chọi được đến hôm nay chính là nhờ tâm thế vững chắc, thấy rất rõ ràng. Anh vừa nói vừa rút chai rượu Lý Tư Niên đưa cho anh, lắc lắc chai, quay lại nhìn mặt biển. Nếu chúng ta quen nhau ở chỗ khác thì tốt quá. Nếu giờ chúng ta ở Thanh Đảo thì đã được đi dạo bờ biển, bơi lặn, lướt sóng, uống rượu nữa. Chuỗi phim điện ảnh tôi đeo đuổi 10 năm sau sẽ bắt đầu từ hôm nay đây. Ha. Anh thở dài. Lý Tư Niên nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ. Phương Đại Xuyên thấy lạ, quay sang nhìn theo y. Anh bảo muốn dạo bờ biển mà. Lý Tư Niên nói, ngụp lặn nước sóng trên đảo này thì hơi quá sức, nhưng uống rượu ngắm biển thì vẫn làm được. Đi, giờ đi luôn. Có lẽ mối hiểm nguy nay sống mai chết càng đề cao khoái cảm phản nghịch của con người. Hoặc cũng có thể Lý Tư Niên nói câu này phấn khích quá mức, Phương Đại Xuyên bị mê hoặc dễ dàng. Giữa thời khắc chỉ mành treo chuông, anh lại thật sự xách chai rượu đi theo Lý Tư Niên ra cửa. Cả tòa biệt thự rất tĩnh lặng, thi thể dưới sảnh vẫn nằm nguyên vị. Phương Đại Xuyên dè dặt quẹt phải cái xác, thình lình dừng bước. Lý Tư Niên tức khắc nhận ra sự khác thường của anh, quay lại kinh ngạc nhìn. Cậu thử nói xem người chết đã tiêu hủy thẻ nhân vật hay chưa? Phương Đại Xuyên nảy ra ý tưởng, họ còn chưa ra khỏi biệt thự, Theo lý thuyết thì chỉ có thể xé đi rồi ném vào bồn cầu thôi. Biết đâu, vẫn còn dấu vết để lại trên người thì sao? Đây là kinh nghiệm Phương Đại Xuyên tích lũy qua nhiều năm. Chơi máy lẻ RPG, đạo cụ người sống đưa cho bạn rất có khả năng là đạo cụ làm nhiệm vụ cấp cao. Còn đạo cụ người chết đưa cho bạn luôn là chìa khóa mấu chốt nào đó. Lý Tư Niên gật đầu, khom lưng dùng ngón tay chọc chọc thi thể. Dead Man Tell No Tales. Anh nói có lý, vậy anh khám người ông ta đi. Tôi khám. Phương Đại Xuyên biến sắc, không được đâu. Lý Tư Niên nhướng mày, anh cõng cả xác chết rồi cơ mà, sợ gì nữa? Phương Đại Xuyên ngồi xổm bên cạnh thi thể, chạm chạm trán, rồi hai vai mình làm dấu thánh giá, trong lòng mặc niệm vài câu. Bất đắc dĩ, xin đừng trách, đừng trách. Xong xuôi mới nghiến răng dán quần áo người chết lên. Trong túi quần có một tấm thẻ mỏng là thẻ ID, ngoài ra không có bất kỳ ống thuốc, thẻ hay bản hướng dẫn nào. Phương Đại Xuyên cầm thẻ ID soi dưới đèn, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Không có thuốc, ít nhất có thể kết luận ông ta không phải sói hoặc phù thủy. Lý Tư Niên nói. Hai người lục soát khoảng 10 phút, tiếc rằng không thu hoạch được gì. Phương Đại Xuyên suy nghĩ một lát. Cậu biết 13 người này bố trí như thế nào không? Bao nhiêu phù thủy, bao nhiêu tiên tri? Lý Tư Niên lắc đầu. Những chiếc hộp kia không phải tôi chuẩn bị, cụ thể phân bố thế nào tôi cũng không nắm rõ. Nhưng theo quy tắc thông thường thì người sói sát nhân có 13 người chơi, 3 thẻ chức danh, 3 hoặc 4 thẻ sói, còn lại là dân làng. Lý Tư Niên vừa nói, vừa sửa sang lại áo quần cho xác chết. Đi thôi, đi uống rượu, sáng nay có rượu, sáng nay say, ngày mai gặp nạn, ngày mai tính. Bờ biển vẫn rì rào tiếng sóng, hai người trèo lên một tảng đá ngầm thật cao, ngồi hướng mặt ra biển. Lý Tư Niên quay lại nhìn ra xa, tảng đá đen nhánh bị nước biển đánh vỡ, tạo thành góc vuông cao hơn 3 mét so với mặt biển, lặng lẽ đứng đó như vách núi dựng đứng. Hai người ngồi tại phần góc vuông trên vách núi, lắng nghe tiếng nước gào thét, vang vọng dưới vực sâu. Thật ra, ngoài kết quả suy luận hơi nhầm, thì anh đoán được rất nhiều tình tiết. Nghiêm khắc mà nói, tôi cũng có chút quan hệ với hòn đảo này. Lý Tư Niên không khỏi lên tiếng. Phương Đại Xuyên bó gối, ngồi bên cạnh y. Tôi nghi ngờ cái chết của cha tôi có liên quan đến hòn đảo này. Lý Tư Niên ném ra quả lựu đạn nặng cân. Lúc y nói, khóe miệng vẫn còn mang nụ cười như có như không. Tựa hồ chỉ là chuyện cũ đau thấu tâm can. Nhưng đã xa cách nhiều năm nên chỉ còn tiếc nuối và thất vọng vô bờ. Đối với bản thân cái chết lại hoàn toàn không để ý. Y cười nói tiếp. Mấy năm nay tôi vẫn cố tiếp cận sự thật. Rốt cuộc hòn đảo này có bí mật gì? Cha tôi mất tích trên hòn đảo này. Rốt cuộc ông ấy đã chết hay chỉ thay hình đổi dạng rời khỏi đây? Tôi nghĩ mãi không hiểu. Mấy năm nay cũng lén đến đây vài lần. Tiếc là không thu hoạch được gì. Về sau hòn đảo quan này bị mua với giá cao. Ngay sau đó người mua công bố trò chơi này. Cha tôi để lại một ít tài liệu. Bên cạnh hòn đảo này có đỉnh núi lửa. Thời gian núi lửa phun trào cũng đã cận kề. Vì thế, tôi buộc phải cải trang thành lính đánh thuê tới đây, hy vọng tìm được manh mối về cha tôi trước khi nơi này bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này. Hôm nay bình tĩnh ngẫm lại, không chừng boss kia đã phát hiện gì đó nên mới cố tình ném tôi vào cục diện này. Có lẽ thế. Phương Đại Xuyên tu một hớp rượu nho, giơ chai rượu lên cho y. Tức là cậu bước vào trò chơi này coi như cũng đã có tính toán. Lý Tư Niên lắc đầu. Mỗi người bước lên hòn đảo này đều đã có tính toán. Anh thật sự nghĩ họ đến vì 20 triệu đô sao? Nói tóm lại, họ là ai thì tạm thời tôi chưa tra được, nhưng chắc chắn ít hoặc nhiều đều có chút liên quan đến hòn đảo này. Tình hình tối nay anh cũng thấy rồi đó, vài người rõ ràng quen biết nhau. Bỏ phiếu ngày mai chắc chắn thú vị, anh cứ chờ xem. Phương Đại Xuyên lại tu một hớp rượu, xa xa vọng về tiếng chim biển cất cao. Sao, uống rượu thế này thích không? Lý Tư Niên tạm thời bỏ qua những chuyện phiền lòng, mở nắp chai bụp một tiếng, chất lỏng vàng nhạt văng ra. Rượu đặc như vàng lỏng, sóng sánh chuyển động. Y ngửa cổ tu một ngụm lớn, cảm nhận hương vị chua ngọt ấm áp trượt qua thực quản, trút xuống dạ dày trĩu nặng bên trong y. Phương Đại Xuyên gật đầu. Thật ra tôi uống không giỏi lắm, anh Đặng nhờ thầy dạy riêng tôi cách ra vẻ, xoay ly thế nào, ngửi ra làm sao, nói mấy câu vớ vẩn, chính tôi cũng không hiểu để tăng bốc rượu của người ta. Nghe đâu như thế là nghi thức uống rượu gian, nhưng giờ tôi chỉ muốn nói, kệ con mẹ nó nghi thức. Gió biển nghẹn ngào như tiếng đàn gió ngân nga, hòa cùng men rượu nhảy nhót, tạo thành một thứ ảo giác vui sướng, hân hoan. Hai người uống một lát, rồi xách rượu leo xuống bãi đá ngầm gập ghềnh trong đêm tối. Càng xuống dưới, tiếng đàn càng vang dặm. Khe khẽ, nức nở, trầm sâu, rồi thình lình cao vút, tạo ra cảm giác thấp thoáng quỷ ma, mơ hồ, đáng sợ. Tiếng gì thế? Phương Đại Xuyên lắng tai nghe. Lý Tư Niên đứng dưới tảng đá, im lặng nghe một lát, suy đoán. Chắc là thủy triều dân nén không khí vào trong tảng đá. Y ngước lên nhìn tảng đá vách núi cao hơn 3 mét nọ. Chắc bên trong tảng đá kia có nhiều lỗ khí hoặc cả lỗ hổng lớn. Thủy triều dân làm không khí trong lỗ khí bị nén lại, chính là nguyên lý đàn gió. Phương Đại Xuyên ngửa cổ, tu hớp rượu, lại nghiêng chai nghìn năm và nơi sản xuất. Rượu ủ tại vùng Burgundy, hàm lượng đường nho cao, có vị xạ hương tinh tế. Dùng kèm gan ngỗng hoặc hải sản gì đó, uống không cũng ngon, nhưng hơi tiếc. Đó cũng là mấy câu tân bốc dớ dẫn, chính anh cũng không hiểu à. Lý Tư Nhiên quay sang cười hỏi. Phương Đại Xuyên vừa uống, vừa gật đầu. Tiếc là chủ của chai rượu này không ở trước mặt tôi, không nghe thấy tôi tân bốc. Đúng là đáng tiếc. Lý Tư Niên ngửa mặt cười to, uống một ngụm rượu rồi thoăn thoắt tự cởi áo sơ mi. Làn da y cực kỳ trắng, được sương mù và ánh trăng màu lam nhạt bao quanh, trông như khối ngọc phỉ thúy đóng băng, lạnh lẽo, cứng cáp, vô cảm, nhưng lại tạo cho người ta ảo giác thật mềm, thật ấm áp. Gan ngỗng thì không làm được, nhưng chờ đó anh bắt hải sản cho chú. Y xoay người lại, mỉm cười lùi về phía sau. Rồi trước khi Phương Đại Xuyên kịp phản ứng, y nhảy xuống biển. Mẹ kiếp! Men say ngà ngà trong Phương Đại Xuyên bị y dọa bay sạch bách. Tuy hai người đã xuống khỏi tảng đá ngầm cao nhất, nhưng đây không phải dùng nước cạn. Nước biển và đá ngầm hát bóng đổ chồng lên nhau, mắt thường không phân biệt được. Phương Đại Xuyên ghé sát vào mặt nước, lau nước bắn lên mặt, ngơ ngác nhìn mặt biển đen thui. Đàn gió lại khẽ ngâm một tiếng, phía xa xa như có ngọn hải đăng, hoặc chỉ như vì sao gần nhất với đường giao nhau giữa biển và trời. Mặt biển lặng im, không động tĩnh. Lý Tư Niên! Chẳng biết sao Phương Đại Xuyên hoảng hốt trong lòng, mà biển cả tối đen lại phóng đại gấp đôi thứ hoảng hốt đó. Anh hô lên với mặt biển không một bóng người. Lý Tư Niên! Không ai đáp lại, chỉ sóng biển dẫn dỗ, le lé ánh sáng nhỏ nhoi. Phương Đại Xuyên trút hết nửa chai rượu của mình, tự lột áo thun, gỡ thắt lưng, vội vàng rút chân khỏi ống quần. Anh làm gì thế? Lý Tư Niên nhô lên từ mặt biển, những lọn tóc hơi dài nhỏ nước tí tách, khuôn mặt giàu dạt ý cười. Phương Đại Xuyên ngơ ngác nhìn Lý Tư Niên bơi lại gần, trèo lên bãi đá. Y thổi thổi nước đọng trên tóc mái, đưa cho Phương Đại Xuyên thứ gì đó. Phương Đại Xuyên chỉ thấy tay mình rỉu xuống. Lý Tư Niên đang dùng áo sơ mi lau nước trên người. Anh cúi xuống nhìn tay mình, ba con hàu rung rung phun bọt biển trong lòng bàn tay, e ấp hé lộ phần thịt mềm mại, trắng tinh. Phương Đại Xuyên không kịp phản ứng. Hình như từ khi quen biết Lý Tư Niên, anh thường xuyên rơi vào thứ cảm giác đứng hình, não bộ không kịp phản ứng này. Đây là năng lực đặc biệt gì của cậu thế? Phương Đại Xuyên cúi xuống, nhìn ba con hàu trên tay, lại ngước lên nhìn y. Lặn bừa xuống nước mà bắt được hàu. Lý Tư Niên dùng cục đá cậy vỏ hàu, sau đó dùng rượu rửa phần thịt hàu trắng nõn, ngẩng lên cười nói: "Tôi bảo anh rồi mà, hồi nơi này còn là đảo quan, tôi đã lén tới đây rất nhiều lần, địa hình ở đây tôi biết rõ lắm, dưới bãi đá này bám đầy hàu." Y vừa nói vừa đưa một con hàu đã rửa sạch cho Phương Đại Xuyên, hất hàm với anh. Phương Đại Xuyên là người Trung Quốc chính gốc, đã từng ăn không ít hàu ướp tỏi, nướng than, vân vân, nhưng chưa bao giờ ăn hải sản sống. Anh cúi đầu nhìn mặt biển, chỗ này là hải vực tư nhân, cách biên giới rất xa, nước biển không có ô nhiễm, rất sạch sẽ, chắc không nhiễm kim loại nặng gì. Anh ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn bắt chước Lý Tư Niên, nhét hàu vào miệng. Mùi vị thơm ngon, mềm mại, trơn tru như ăn kem, vì được rửa bằng rượu nên thịt hàu còn mang mùi rượu. Đúng là ngon thật, anh vừa ăn vừa gật gù. Lý Tư Niên mỉm cười đưa con hàu còn lại cho anh. Nếu 7 ngày 7 đêm tới chỉ là một giấc mộng thì tốt biết mấy. Về sau, mỗi lần nhớ về cái đêm sương phủ bầu trời này, Phương Đại Xuyên lại không khỏi cảm khái. Nếu ngủ một giấc tỉnh dậy, anh vẫn cùng Lý Tư Niên ngồi trên bờ biển, uống rượu giang, ăn hàu sống, cùng nhớ về thời thơ ấu và người cha, nhớ về kỷ niệm từng có chung với nhau, từ xưa rất xưa, không chấn động lòng người, không ly kỳ khúc khuỷu, cũng không có máu tươi và sợ hãi, thì thật tốt biết bao. Ký ức chỉ nên dừng lại ở khoảnh khắc đó, hoặc là sớm hơn. Thật lòng hy vọng hai người có thể gặp nhau, trước những lừa gạt, đổi lại một vận mệnh nhẹ nhõm, ung dung, đổi lại một tình yêu bình dị, đơn thuần. Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc, chương 12, ngày thứ 2. Lúc Phương Đại Xuyên tỉnh giấc, đồng hồ trong góc phòng chỉ hướng thẳng xuống dưới. Phương Đại Xuyên chăm chú nhìn kim đồng hồ bằng đồng thau, ngẩn ngơ một lát. Chiếc đồng hồ này rất lớn, cao chừng 1m7. Người thấp bé phải ngước lên nhìn mới thấy đỉnh. Phong cách tổng thể cũng giống phong cách của biệt thự này, giả thần giả quỷ, phần đế khắc họa tiết thô, tạo thành một bức họa. Bức họa trên dưới đối xứng. Phương Đại Xuyên nghiêng đầu nhìn hồi lâu, hình như vẽ mười mấy người ngồi ăn quanh một chiếc bàn dài. Chính giữa trung tâm đối xứng là chiếc bàn, phía trên là hơn 10 người có mặt mũi, phía dưới là hơn 10 bóng người. Phần đế đồng hồ vốn không lớn, vì điêu khắc quá nhiều nên nhân vật quá nhỏ, Phương Đại Xuyên nhìn không kỹ được. Anh mặc quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, đang định xịt ít keo lên tóc tạo dáng, thì mới nhớ ra lúc này không phải đứng trước ống kính, không cần tạo kiểu tóc nữa. Khoảng 7 giờ, tất cả lục tục xuống tập trung dưới sảnh tầng 1. Từ tối qua đến nay, chưa ai ăn gì, lại thêm cả đêm lo lắng hải hùng, xem ra chẳng ai ngủ ngon. Trằn trọc đến bình minh, những người còn sống lòng dạ rối bời, mệt mỏi không chịu nổi. Tuy nhiên, ngoài mặt ai cũng làm ra vẻ điềm nhiên như không, tinh thần phấn chấn, thậm chí mấy cô gái còn trang điểm. Phương Đại Xuyên xuống nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nghe tiếng dạ dày nồng nhiệt hưởng ứng. Anh lúng túng bưng kín bụng. Thật ra tối qua, trừ rượu Lý Tư Niên cho và hai con hèo thì cả đêm Phương Đại Xuyên chưa ăn gì, ban ngày còn phải cõng xác chết, lo lắng đề phòng, đến bây giờ cũng đói teo cả ruột. Chào buổi sáng. Lý Tư Niên thấy Phương Đại Xuyên đứng trên cầu thang thì nhướng mày chào hỏi. Tay phải y bưng một chiếc đĩa sứ trắng, hoa văn quanh viền đĩa mạ vàng. Nhanh đến giúp một tay, ăn sáng thôi. Phương Đại Xuyên ngơ ngác gật đầu. Hả? À, ừ. Anh vội vã bước xuống vài bậc. Mọi người đã ngồi kín quanh nửa chiếc bàn. Anh còn đứng ở lưng chừng cầu thang. Nhìn từ góc này thì một nửa số người mặt mũi rõ ràng, nửa còn lại chỉ thấy cái ót. Phương Đại Xuyên dừng chân một lát mới tiếp tục bước xuống, kín đáo nhíu mày. Thi thể không biết đã được ai dọn đi, sảnh lớn sạch sẽ, gọn gàng, rộng rãi sáng sủa. Cửa sổ thủy tinh trong suốt đón ánh nắng rọi vào, đèn chùm pha lê tỏa sáng dịu dàng. Những gì xảy ra đêm qua mơ hồ chỉ như giấc mộng. Phương Đại Xuyên đứng bên cạnh bàn, sờ sờ chiếc ghế dựa. Phần hoa văn giữa lưng ghế vẫn động lại vài vết máu đỏ sẫm. Phương Đại Xuyên dùng ngón tay chà xát, nhớ hôm qua có người vừa chết ở đây, cảm giác vẫn chưa hoàn hồn. Không khí trong sảnh chợt lắng xuống, dường như tất cả cùng nghĩ đến một chuyện, cùng bối rối sửa sang vẻ mặt, cùng cúi đầu lặng im không nói. Lý Tư Niên lại bưng ra một chiếc đĩa. Thất thần làm gì thế, vào bếp bưng đồ ăn. Phương Đại Xuyên xốc lại tâm trạng, cúi đầu đi vào bếp. Đến cửa thì gặp người mẹ độc thân thắt chiếc tạp về nhỏ, tay bưng nồi rau đi ra ngoài. Chiếc nồi gốm hai quai màu gừng, mùi thơm sực nức cả mũi. Phương Đại Xuyên ngại nhất là phải nhìn phụ nữ làm việc, bèn vội vàng đỡ nồi trong tay chị, nói, để tôi. Ai ngờ, trong người ta bưng ung dung ngàn nhã, mà quai nồi nóng kinh hồn, suýt nữa thì Phương Đại Xuyên làm rơi nồi xuống đất. Anh bị nóng nhảy chồm chồm, hai chân quýnh quýu chạy ra ngoài. Đỗ Dĩ thấy Phương Đại Xuyên hớt hải chạy tới thì vội vàng đứng dậy kéo ghế cho anh, hỗ trợ đặt nồi vào giữa chiếc bàn dài. Đằng sau Phương Đại Xuyên, người mẹ độc thân lại bưng nồi rau khác đặt ở đầu bên kia. Tất cả lục tục ngồi xuống. Rần quỷ lo lắng nhìn rau trong nồi. Tưởng đồ ăn nước uống không đủ chia mà, rau ở đâu đây? Lý Tư Niên đặt chiếc đĩa sứ cuối cùng trước mặt Phương Đại Xuyên, tươi cười liếc nhìn Rần quỷ. Sáng sớm tôi đi dạo một vòng. Đằng sau biệt thự là sườn núi, trên sườn núi có vườn rau nên tôi hái về đây. Nhà vệ sinh trong biệt thự là kiểu tự hoại, trữ nước trong thùng trên tầng 4. Tôi sợ không sạch nên cùng ông chủ Đỗ và ngài Lưu ra hồ nước sau núi, lấy nước ngọt, đồ ăn nước uống tạm thời chúng ta chưa cần lo. Ngài Lưu? Dương Tụng nhướng mày nhìn quanh, vị nào là ngài Lưu? Người đàn ông trung niên nhã nhặn nở nụ cười. Kẻ hèn Lưu Tân. Lý Tư Niên giơ tay chỉ người mẹ độc thân. Vị này là Ngưu Tâm Nghiên phu nhân. Không hổ là người làm mẹ, tài nấu nướng tuyệt vời. Ngưu Tâm Nghiên tích mắt cười. Họ Ngưu hả? Vẻ mặt bà cụ rất khó tả, buông một câu gàn dở. Con gái mà họ Ngưu, chẳng biết cha mẹ nghĩ thế nào. Nếu chồng ta họ Ngưu, thì bằng giá nào ta cũng phải cho con gái theo họ ta. Trâu ngựa heo dê gì đó, tên hay bao nhiêu cũng bị cái họ làm hỏng. Chẳng ai biết đáp lời như thế nào. Phương Đại Xuyên liếm môi, cùng Lý Tư Niên đưa mắt nhìn nhau. Ngưu Tâm Nghiên thoáng sầm mặt, nện chiếc ly xuống đĩa lót, hít sâu một hơi, không nói gì. Bất ngờ, Dương Tụng nhếch mép. Ô, thế thì cũng phải hỏi quý tính của bà, để xem hay ho thế nào. Bà cụ biểu môi, họ Tống chẳng phải dễ nghe, nhưng ít nhất vẫn là tên người. Dương Tụng quăng nĩa lạch cạch. Tất cả im lặng. Đinh Tư Huy bị kẹp giữa bà cụ và đứa nhỏ bên cạnh Ngưu Tâm Nghiên, mặt mũi ủ dột. Cô không khỏi nhìn trái, nhìn phải, quay sang hỏi đứa nhỏ. Còn anh bạn nhỏ, tên gì vậy? Đứa nhỏ dựa vào mẹ, ngọt ngào đáp. Con tên là Lưu Tích Tuyền, tên thường gọi là Nam Nam. Tôi là Triệu Sơ, được chưa các người? Tự giới thiệu xong chưa? Ăn được chưa? Người thích dỗ bàn hôm qua, sốt ruột, nhíu mày nói. Vừa nói, vừa lấy nĩa gõ đĩa sứ len ken. Phương Đại Xuyên cầm nĩa lên, khuyên nhủ. Thế chúng ta ăn sáng thôi. Canh rau Ngưu Tâm Nghiên nấu, đúng là không tệ. Thịt bò đóng hộp hầm, cùng cải thìa, rau diếp và dầu lúa mạch, còn bỏ thêm mấy lát ớt. Thịt bò đỏ tươi, rau xanh bóng loáng, vài miếng ớt điểm xuyết. Nhìn màu đã thấy muốn ăn, mùi vị cũng không tệ. Chắc sáng sớm, Lý Tư Niên lại đi gỡ hàu, ai cũng được chia nửa đĩa thịt hàu chần nước sôi, trên còn rưới một ít xì dầu thơm. Giá mà có bánh mì hoặc cơm trắng. Phương Đại Xuyên hơi tiếc, căn biệt thự này kể ra cũng kỳ, có gia vị đồ ăn Trung Quốc, dầu muối tương giấm các thứ. Nhưng không có đũa, hoặc mì hay gạo. Phương Đại Xuyên lúng túng, dùng nĩa xiên một miếng thịt hàu, chấm xì dầu nhét vào miệng. Thịt bò này ăn được đó. Lưu Tân xiên một miếng thịt đỏ tươi, còn có mấy đường gân màu mật ong ngàn nhạt. Thịt béo ngậy, nhai còn hơi dai. Bà Tống biểu môi. Phẩm mậu cả thôi, cái thứ này chẳng biết ngâm bao nhiêu phụ gia với chất bảo quản, toàn chất gây ung thư. Sao không hầm rau thôi, mất công chẳng được tích sự gì. Bà chê thì đừng ăn. Dương Tụng hất hàm trả treo, chỗ ngồi của cô ở ngay trước mặt bà Tống, cái lườm bắn sang tận mặt bà. Hay sáng mai bà dậy sớm mà làm, gây ung thư ấy hả? Sống được đến mai không còn chả biết, ung thư chó gì mà ung thư. Bà cụ kia sầm mặt, cô nói cái gì thế, cha mẹ cô không dạy cô à? Không có tí giáo dục nào hết. Dương Tụng thẳng tay tạt trà nóng trong tách vào mặt bà Tống. Tôi cảnh cáo bà nha. Dương Tụng chỉ thẳng vào khuôn mặt sững sờ của bà Tống. Bà nói gì thì cứ nói, nhưng đừng nhắc đến cha mẹ tôi. Cha tôi mất sớm, nhưng vẫn tử tế chán so với lại sắp xuống lỗ. Chết cũng chẳng biết chôn đâu như bà đó. Bà cụ lau mặt đứng dậy, ngón tay run lẩy bẩy, thè thé quát lên, vô lễ, vô lễ. Phương Đại Xuyên thấy tình hình không ổn, vội vàng nuốt miếng thịt hào, đứng dậy khuyên can. Thôi được rồi, đang ăn cơm, mọi người cứ ngồi xuống được không? Đinh Tư Huy cũng nhíu mày đứng dậy, dịu giọng can ngăn. Đúng thế, mọi người ngồi đi, đừng như vậy, mất hòa khí. Ông chủ đổ nhét miếng thịt bò thật to vào miệng, cười nhạt, dùng khăn ăn lau miệng. Hòa khí? Trong cái phòng này còn hòa khí sao? Ở đây còn trà trộn vài con sói đấy. Hoặc ngươi chết, hoặc ta chết. Hòa khí làm cái chó gì? Có để người ta ăn cơm hay không? Triệu Sơ đảo mắt nhìn trời, nhỏ giọng thầm thì. Ai không để ông ăn cơm? Dương Tụng quay sang mắng Triệu Sơ. Tôi có cấm ông ăn không? Cơm người ta khổ sở nấu ra. Bà ta lúc thì gây ung thư, lúc thì chẳng được tích sự gì, ai thèm hầu hạ bà ta? Phương Đại Xuyên sốt ruột giả mồ hôi. Thôi thôi, được rồi, bớt tranh cãi đi được không? Anh quay lại nhìn Lý Tư Niên, hy vọng Lý Tư Niên giúp đỡ can ngăn. Nhưng Lý Tư Niên chỉ ung dung đặt thức ăn vào miệng, không lên tiếng, không tham dự một câu. Y quét mắt nhìn quanh chiếc bàn dài, nuốt thức ăn trong miệng, còn thảnh thơi bưng tách trà, nhấp một ngụm. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh. Tiếng kim loại va chạm thình lình vọng xuống từ tầng 2. Tiếng động này hiệu quả hơn mọi lời khuyên, tất cả cùng im lặng. Mọi người đối mặt nhìn nhau, tiện đà ngẩng lên nhìn tầng 2. Hình như là đồng hồ trong phòng ngủ. Lý Tư Niên nhíu mày, trầm ngâm nói, 8 giờ. Y vừa dứt lời, gần như ngay tức khắc, chiếc máy đứng thẳng trong góc sảnh tự động mở ra, màn hình tỏa ánh sáng xanh dịu dịu. Là phóng thanh trong góc lại truyền phát âm thanh tĩnh điện quen thuộc. Thứ âm thanh nọ đã tạo thành phản xạ kinh hoàng trong lòng mỗi người. Tất cả mọi người cùng âm thầm run rẩy. Phương Đại Xuyên siết chặt nắm đấm. Chúc mừng quý vị người chơi sống sót đến ngày thứ hai. Mời tất cả người chơi sống sót lần lượt bước lên quẹt vân tay và thẻ ID. Dân làng sẽ tỉnh giấc ngay sau đó. Âm thanh dẫn điện mang theo ý cười, nham hiểm. Hết chương 12, phần 6.